Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Cùng các loại cảnh giới. Vô địch thiên hạ. Cảm ơn, ta không sao. Tần Quỳnh mặt lộ vẻ cảm kích. Tiết Nhân Quý, Viêm Phi Long mấy người cũng theo bên cạnh sông tới. Nhìn thấy Tần Quỳnh không có việc gì, dẫn theo Tâm, xem như triệt để buông lỏng xuống. Uông Thắng Thư, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải cùng bệ hạ cùng một chỗ? Tiết Nhân Quý hỏi, là bệ hạ để cho ta đi đầu đến đây. Bệ hạ mang theo đại quân sau đó liền đến. Uông Thắng Thư giải thích nói. Tiết Nhân Quý gật gật đầu. Nữ nhân này không đơn giản. Rất có thể là nhân kiếp cảnh cấp 2. Hoặc là mạnh hơn võ giả. Vũ kỹ cũng cao thâm mặt chắc. Đợi chút nữa ngươi cẩn thận một chút. Chớ bị nàng làm bị thương. Tiết Nhân Quý nhắc nhở. Đa tạ Tiết đại ca nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Uông Thắng Thư gật gật đầu. Các ngươi một đám đại lão gia thật sự là đầy đủ tiền đồ. Hơn 100 người vây công ta một người. Cộng thêm những đại quân này. Còn có thể muốn chút mặt. Khuôn mặt nam nhân mặt. Đều bị các ngươi cho mất hết. Áo đen nữ nhân khinh thường nói. Hừ, đối đãi ngươi loại này yêu nữ. Mặc kệ dùng phương pháp gì. Chỉ cần có thể đưa ngươi chém giết là được. Tiết Nhân Quý lạnh lùng nói. Động thủ. Tiết Nhân Quý nói một tiếng. Hơn 100 người lần nữa vây công đi lên. Lần này nhiều một cái Uông Thắng Thư thêm vào. Tình huống rõ ràng muốn tốt rất nhiều. Uông Thắng Thư cũng không phải võ giả bình thường. Mà chính là một vị niệm lực sư. Cùng giai bên trong vô địch. Có thể vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù không bằng áo đen nữ nhân. Nhưng có Tiết Nhân Quý bọn người tương trợ phía dưới. Song phương trong lúc nhất thời đánh cũng tương xứng. Bất quá tổng thể mà nói, vẫn là áo đen nữ nhân chiếm hết thượng phong. Một tay trường kiếm tại trong tay nàng, thi triển xuất thần nhập hóa, giết Tiết Nhân Quý bọn người bại lui. Xoạt xoạt xoạt, Viêm Bắc mang theo đại quân chạy đến. Trung tướng vừa muốn hành lễ, bị hắn phất tay ngăn trở. Không cần, Viêm Bắc nói. Là bệ hạ, mọi người cung kính đáp, nhìn qua trước mặt chiến đoàn, Viêm Bắc híp mắt, lấy hắn nhân kiếp cảnh cấp 2 niệm lực sư tu vi. Muốn nhìn rõ ràng một người tu vi, vẫn tương đối đơn giản, nhân kiếp cảnh tam giai đỉnh phong. Khó trách Tiết Nhân Quý một đám người vây công, thời gian dài như vậy đều không thể đem nàng cầm xuống. Viêm Bắc híp mắt nói, lui ra. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, Tiết Nhân Quý bọn người cung kính đáp, ngay sau đó cung kính lui qua một bên, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ tiến lên, ngăn cách ba bước băng lãnh nhìn qua nàng, ngươi là mình ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, vẫn là muốn trẫm giúp ngươi một cái, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, Văn Vương, ngươi làm hết thảy, vọng thiên các thế nhưng là một mực tại cho ngươi ghi lấy. Bổn tọa còn chuẩn bị tìm cái thời gian, đi Viêm Long Quốc đi một chuyến, đưa ngươi giải quyết, ngươi ngược lại tốt, thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt bản tọa. Thật coi bổn tọa không làm gì được ngươi. Áo đen nữ nhân đằng đằng sát khí nói ra, chủ tử của ngươi là đế cơ, vẫn là cái kia cái gọi là thánh nữ. Viêm Bắc hỏi, ngươi biết vẫn rất nhiều, có thể làm ta chủ nhân chỉ có thánh nữ. Đế cơ tuy nhiên thân phận tôn quý, nhưng nàng còn chưa đủ tư cách. Áo đen nữ nhân cười lạnh một tiếng. Đầu của ngươi tại vọng thiên các nội bộ treo giải thưởng thế nhưng là rất đáng tiền. Chỉ cần đem ngươi giết, liền có thể một bước lên trời, đạt được vô cùng tạo hóa. Một lần hành động thoát thai hoán cốt, trở thành trấn áp một phương tuyệt đỉnh cường giả. Hiện tại ngươi cho bổn tọa đi chết đi. Áo đen nữ nhân lạnh hừ một tiếng. Dưới chân một chút. Cả người như một đạo thiểm điện nhanh chóng vọt lên. Trong tay chạm trường kiếm màu xanh lam vung vẩy. Kích xạ ra từng đạo hàn mang. kiếm khí bén nhọn hướng về Viêm Bắc chém tới. Muốn chết, Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân một chút, theo viêm hổ trên thân nhảy lên, nắm chân long phiên thiên kích chặt nghiêng ra ngoài, hỏa long phiên cổn, phối hợp với thiên hoàng đệ nhất kích, hướng về ngực nàng đâm tới, khanh, kích cùng kiếm đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng theo tay của đối phương bên trên truyền đến. Tại cái này cỗ cường đại lực dưới đường, song phương các hướng về đằng sau thối lui ba bước, làm sao có thể, người rõ ràng chỉ là nhân kiếp cảnh cấp 2, vì sao có thể ngăn trở bổn tọa nhất kích? Áo đen nữ nhân lông mày nhíu lại hỏi, chết người không cần biết quá nhiều. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hắn ngưng luyện thế nhưng là tiên thiên thần thể. Thật coi 10.000 sợi tiên thiên chi khí là ăn cơm khô sao? Thiên hoang thập tam kích, huyền âm diệt hồn chỉ. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chân long phiên thiên kích liên tục chém ra, tay trái cuốn một cái, kim sắc cự chỉ phá không đánh tới, đánh phía áo đen nữ nhân. Ngươi lại còn là niệm lực sư, còn đạt đến cấp 2, ngược lại là bổn tọa xem thường ngươi. Coi như người võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện, lại có thể như thế nào? Bổn tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết tại dưới kiếm. Áo đen nữ nhân mặt âm trầm nói ra. Trước nhật kiếm pháp, áo đen nữ nhân gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm lắc một cái, thiêu đốt lên một tầng hỏa diễm, mơ hồ có thể trông thấy một đạo mặt trời hư ảnh. Hướng về Viêm Bắc đâm tới, phanh phanh phanh, theo hai người giao thủ, liên tiếp tia lửa kích bắn ra, cường đại khí lãng, một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Tại không sử dụng cái khác nội tình phía dưới, nương tựa theo tiên thiên thần thể cùng niệm lực sư, Viêm Bắc cùng nàng đánh thành ngang tay, là thời điểm kết thúc. Viêm Bắc nói, bổn tọa cũng cảm thấy ngươi cái kia lên đường. Áo đen nữ nhân lạnh hừ một tiếng, bí kỵ đấu tự quyết. Chỉ thấy hai người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc khí thế kinh khủng theo trên người của bọn hắn bạo phát. Ngươi lại còn sẽ ta vọng thiên các không truyền bí kỵ đấu tự quyết, chẳng lẽ là theo đế cơ tay ở bên trong lấy được sao? Áo đen nữ nhân lạnh hừ một tiếng, chấm thiên phú vô song, chỗ cường đại há lại ngươi đủ khả năng tưởng tượng được. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, thiên kiếm thần đế huyết mạch. Viêm Bắc hai tay vê quyết, một tôn đại đế hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa dung nhập trong cơ thể của hắn. Khí thế kinh khủng vừa tăng, ngắn ngủi tăng lên tới nhân kiếp cảnh tam giai đỉnh phong, cùng nàng ngang hàng. Coi như chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Ngươi vậy mà đã thức tỉnh ta vọng thiên các chí cao huyết mạch một trong thiên kiếm thần đế huyết mạch, chẳng lẽ lại ngươi cũng là ta vọng thiên các hậu nhân hay sao? Áo đen nữ nhân lần này thật là bị khiếp sợ đến. Các ngươi xứng sao? Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, phải tay nắm lấy chân long phiên thiên kích, bỗng nhiên cắm vào trong lòng đất. Cùng các loại cảnh giới phía dưới, chấm làm vô địch thiên hạ, diệt ngươi chỉ cần nhất quyền. Viêm Bắc nói, lục đạo đế vương quyền, kim sắc ánh quyền phá không, một đường nghiền ép, đánh phía áo đen nữ nhân, mạnh mẽ tiếng xé gió, theo kim sắc ánh quyền phía trên bạo phát, trước nhật kiếm pháp. Áo đen nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, điều động chân nguyên trong cơ thể lực, không giữ lại chút nào rót vào đến trường kiếm bên trong. Chạm tại kim sắc ánh quyền phía trên, răng rắc một tiếng, trường kiếm gãy vỡ thành hai mảnh. Tại nàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, kim sắc ánh quyền đánh vào lồng ngực của nàng, đem nàng đánh bay ra ngoài, liên tiếp bay ngược mấy chục mét, hung hăng ngã trên mặt đất, ngực nàng thượng đẳng nhuyễn giáp phá nát. Máu tươi từ trong miệng nàng chảy ra, bất quá lại không chết. Đem cầm xuống, Tiết Nhân Quý vội vàng hạ lệnh, Hoàng Nhất bọn người vọt tới.